Cô nàng DJ của anh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Dao muốn khóc, khóc thật lớn. Cô nức nở buông lỏng hai tay. Đôi mắt rưng rưng, không cam lòng uất ức. Ngước nhìn anh lại bị đôi mắt ham em uốn cuồng dã nhìn cô. Cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh đến như vậy. Cô thật sự không lường trước được. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô trải qua việc quan hệ. Hơn nữa, với một người đàn ông cô mới gặp hai lần. Không có cách nào cô chấp nhận nổi. Lục Tư Thành không để cô suy nghĩ. Lập tức hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn. Nụ hôn cuồng bạo như muốn ăn tươi nuốt sống. Chỉ hận anh không thể đem cô gái này hòa vào người mình. Đồng Dao nức nở. Nụ hôn quá thô bạo. Cô không thể nào chịu được nữa. Liền lấy tay đánh lưng anh vài cái. Thân thể đàn ông cao lớn đè lên người Đồng Dao. Càng hôn càng mãnh liệt. Bàn tay không ngừng ích oan nắn ngực cô. Cảm giác thật sự mới mẻ. Lạ lẫm. Cô chưa từng trải qua việc như thế này. Buông tha đôi môi nhỏ nhắn bị anh hôn đến đỏ ửng. Bắt đầu hôn từ cổ. Xương quai xanh. Và dừng lại ở NS. Ú hoa mềm mại hồng hào. Đang dựng đứng ký. CS thích con thú trong người. Gặm nhấm NS. Ú hoa một cách thô bạo. Lần đầu trải qua cảm giác rác như thế. Đồng Dao thật sự không chịu được. Cô sờn cả gai ốc. Đồng Dao biết chắc chắn hôm nay mình sẽ không thể thoát được. Nằm im buông xuôi mặc anh muốn làm gì. Bên trên gặm nhấm NS. Ú hoa đến đỏ ửng. Bên dưới bàn tay tìm đến nơi bí mật ngọt ngào. Cảm nhận được sự nguy hiểm. Đồng Dao lập tức khép chân lại. Tay anh đang nằm giữa hát. Ai chân cô. Bình tĩnh. Thả lỏng. Tôi lấy tay ra. Lời nói như rót mật vào tai. Anh nhẹ nhàng dỗ dành lấy cô gái đang nằm dưới thân mình. Nghe anh nói thế. Cô buông lỏng cảnh giác. Chậm chậm tách hai chân ra. Thấy cô tách chân anh không lấy tay ra mà dùng tay đâm thẳng vào hoa nguyệt. Khiến cô bức bối. Kêu lên. Anh lấy. Lấy ra. Lục Tư Thành không ngờ cô lại chặt chẽ như thế. Khiến anh sướng đến tê người. Cô uốn éo thân mình như muốn thoát khỏi bàn tay ma mị của anh. Từ một ngón, hai ngón, ba ngón. Càng lúc anh càng đâm sâu vào. Khiến cô bứt rứt. Một lúc sau anh rút tay ra. Một dòng nước chảy ra từ nơi bí mật. Cúi xuống mà em út lấy. Đồng Dao ưỡn người như đón lấy. Chiếc lưỡi linh hoạt. Làm cô lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Cảm thấy hoa nguyệt đã đủ ẩm ướt. Anh ngồi dậy. Để chân cô thành hình chữ M. Đồng Dao nắm chặt ra giường. Cơ thể sợ hãi. Không thể chống cự. Anh khẽ đưa vật đó trước hoa nguyệt. Vờn xung quanh mà không cho nó vào. Tôi khó chịu quá. Đừng làm như thế. Nghe cô nói thế. Không chần chừ mà đâm thẳng vào bên trong khiến cô đau đớn như xé rách cơ thể. Đau, đau quá. Dừng lại đi. Tôi đau lắm. Ngoan, thả lỏng. Sẽ không đau nữa. Hai tay anh nắm chặt lấy eo cô. Vùi đầu ngậm lấy NS. Ú hoa, em út như đứa trẻ khát sữa mẹ. Dùng đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa NS. Ú hoa, bên dưới ra vào chậm chậm. Đồng Dao bắt đầu quen dần cảm giác. Anh đẩy mạnh, ôm tôi. Đồng Dao vòng tay qua ôm lấy anh. Bên dưới ra vào mãnh liệt, như muốn nuốt cô gái này vào người. Nhìn xuống bên dưới, anh thấy một dòng máu chảy ra. Không nói gì mà chỉ cười khẩy. Chân mày nhíu lại, không phải khó chịu, mà là vì hài lòng. Tiếng rên mỹ mãn. Yêu kiều từ người con gái. Hòa cùng dụ, xê vọng dâng cao, căn phòng ngập tràn mùi hoa, N ái, gọi tên tôi, Tư Thành, Đồng Dao bị sóng tình bao phủ, chỉ nhìn người đàn ông trước mặt là rõ nét, trải qua hàng tiếng đồng hồ ân ái, bây giờ cũng đã 3 giờ sáng, mồ hôi đầm đìa, lửa nóng bùng cháy, hai tay nắm chặt lấy eo, bắn một dòng chất lỏng vào cơ thể người con gái. Anh vùi đầu vào hõm cổ mà thở. Nhắm mắt hưởng thụ mùi vị hoa. N ái còn sót lại. Cảm giác sung sướng cực hạn. Anh mê muội hít lấy mùi hương trên cơ thể. dán chặt không muốn buông cô ra. Đồng Dao mệt mỏi, nằm buông xuôi, mặc anh ôm, bầu ngực phập phồng thở đê ốc. Đi tắm nhé, anh bế cô vào phòng tắm sạch sẽ. Lúc bước ra ra giường cũng đã được người làm thay mới. Do quá mệt nên hai người cũng không mặc đồ. Anh đặt cô lên giường nhẹ nhàng, đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng mình. Cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không biết. Dưới chăn là hai cơ thể chờ N trụi đang ôm nhau, như muốn hòa làm một. Anh hôn nhẹ lên trán cô. Ngủ ngon. Cách chương.